Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Anh em nào còn thức thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 520. Chào Trần Xuân Trường nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Kiếm Lai tập 520. Gian nhà hiệu Chữ Thiên của khách điếm Bích Tước. Phong ba qua đi, mưa tạnh, trời lại xanh. Hương sen thoang thoảng, lá sen lay động. Trần Bình An và Tề Cảnh Long ngồi ở trên một chiếc ghế dài. Tuy Cảnh Trường một mình ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh. Tề Cảnh Long nói: "Tiến vào tam cảnh, đáng mừng, đáng chúc." Trần Bình An gật đầu. Ánh mắt Tuy Cảnh Trường sáng lên. Mới tam cảnh sao? Đang đứng dậy ngồi xổm bên bờ ao sen, lại hái một lá sen rồi ngồi trở lại ghế dài. Trần Bình An và Tề Cảnh Long hai người im lặng, chỉ yên lặng nhìn về phía ao sen. Trần Bình An đột nhiên hỏi: "Cặp uyên ương cầm thú kia là sản vật của vườn Xuân Lộ sao?" Tề Cảnh Long không vội trả lời, thân thể nghiêng về phía trước, liếc mắt nhìn Tùy Cảnh Trường. Nữ tử kia về mặt khâm phục, đại khái là bội phục kiến thức uyên bác của tiền bối này. Tề Cảnh Long nhanh chóng ngồi thẳng dậy, dùng tâm hồ gợn sóng cùng với Trần Bình An nói chuyện, nghi hoặc nói: "Trước đây không cảm thấy, bây giờ ta bắt đầu cảm thấy những điều vinh sướng lo lắng, quả thực là có lý do." Tiến vào luyện khí sĩ tam cảnh, Trần Bình An đã miễn cưỡng có thể dùng tâm hồ gợn sóng mà nói chuyện, cười nói: "Không nghĩ đến những điều này nữa, chờ tổ sư của kiếm hồ Phù Bình đến rồi ai nói." Tề Cảnh Long nói: "Vị nữ kiếm tiên kia tên là Ly Thái, người không xấu, tính tình thì..." Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Có thể trở thành bằng hữu tri kỷ với Thái Hà Nguyên Quân. Thái Hà Nguyên Quân đã có thể dạy ra đệ tử như Cố Mạch, ta đã hiểu rõ rồi." Tề Cảnh Long liền không nói nữa. Tuy Cảnh Trường không muốn mình trở thành người ngoài cuộc, nàng nói: "Lưu tiên sinh, lúc trước ngươi nói đạo lý không nằm ở trong nắm đấm, nhưng mà chẳng qua ngươi cũng là dựa vào tu vi để thuyết phục Vương Xính. Nhưng chẳng qua ngươi cũng dựa vào tu vi để thuyết phục Vinh Sướng, cuối cùng là còn đưa cả sư môn Thái Huy Kiếm Tông ra sao?" Trần Bình An và Tề Cảnh Long nhìn nhau cười, đều không mở miệng nói chuyện. Tuy Cảnh Trường có chút bực bội: "Sao thế? Chỉ có mình là kẻ ngốc cái gì cũng không hiểu sao?" Tuy Cảnh Trường sau đó có chút uất ức, cúi đầu xuống nhẹ nhàng vặn vẹo lá sen. "Trước đây nàng có gì không hiểu, tiền bối đều sẽ giải thích cho nàng nghe. Xem kìa, bây giờ gặp Tề Cảnh Long lại không muốn nói nữa." May mà Trần Bình An đã cười nói: "Những đạo lý kia của Lưu tiên sinh kỳ thực đã nói cho toàn bộ Thái Hà nhất mạch nghe, thậm chí có thể nói là nói cho lão thần tiên Hỏa Long chân nhân nghe." Tuy Cảnh Trường ngẩng đầu, lời giải thích này nàng vẫn nghe hiểu. Cho nên Vinh Sướng nói sư phụ hắn sắp tới, Lưu tiên sinh nói Thái Huy Kiếm Tông của mình kỳ thực cũng đã nói cho vị kiếm tiên kiếm hồ Phù Bình kia nghe. Vinh Sướng sẽ rút truyền lời, để vị kiếm tiên kia sinh lòng kiêng kỵ. Một lát sau, Tùy Cảnh Trường thăm dò hỏi: "Có phải để nói rõ cái gọi là quy củ lớn nhất của Lưu tiên sinh chính là để cho người có nắm đấm cứng rõ ràng có thể giết chết người nhưng lại sinh lòng kiêng kỵ, cho nên điều này làm cho những người nắm đấm không đủ cứng có thể nói thêm vài câu, thậm chí là có thể nói dù không nói gì cũng đã là đạo lý rồi, chỉ là nếu thực lực chênh lệch quá lớn, ra tay hay là không chung quy vẫn nằm ở trong tay đối phương." Ánh mắt Tùy Cảnh Trường sáng lên, tiếp tục nói: "Có phải là có thể nói cũng giống như là nghiệm chứng câu nói của tiền bối, ít nhất cũng có thêm một khả năng." Trần Bình An gật đầu. Tề Cảnh Long mỉm cười nói: "Không nói trong trường hợp cá biệt, chỉ nói đa số trường hợp. Ở trong phố phường ngõ hẻm, người thân thể cường tráng, vì sao không dám tùy tiện vào nhà cướp bóc? Trong vương triều thế tục, công tử bột vẫn cần che giấu hành vi xấu xa. Tu sĩ xuống núi, vì sao không thể tùy tâm sở dục, cướp sạch tài sản của một thành trì, giết sạch không còn một ai? Ta vì sao với tu vi Nguyên Anh lại dám kéo Trần tiên sinh của ngươi cùng nhau chờ đợi một vị kiếm thu ngọc phát cảnh đại giá quang lâm? Cho nên nói, Nắm đấm cứng, rất ghê gớm. Câu nói này không liên quan đến khen chê, nhưng mà thứ có thể trói buộc nắm đấm tự nhiên càng lợi hại hơn. Trần Bình An nhắc nhở nói, chú ý lời nói. Tuy Canh Trương mỉm cười. Tề Cảnh Long do dự một chút nhìn về phía Ao Sen nói, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, đây là quy củ của nơi có quy củ, ở nơi không có quy củ thì không có tác dụng. Nhưng thế đạo chỉ cần tiến về phía trước, nhìn khắp lịch sử cũng về hình, cùng với tình hình hiện tại mà xem, vẫn cần là từ vô tự đi đến hữu tự, sau đó mọi người cùng nhau nỗ lực biến cái hữu tự bề ngoài chưa hẳn đúng đắn thành thiên tự trên núi, thiện pháp dưới núi, nhân gian dần dần từ chỗ giảng đạo lý dần dần tiến tới một phạm vi bao dung lớn, tận lực để cho càng nhiều người được lợi. Có lẽ có thể không cần câu nệ vào tam giáo bách gia, tìm kiếm một loại trạng thái cân bằng, cuối cùng mỗi người đều đi ra một con đường. Trần Bình An nhẹ giọng nói, đừng nói những điều này nữa. Đệ Cảnh Đông liền ngừng lời. Trần Bình An đột nhiên nói, tâm thái của Cố Mạch kia thật đáng quý. Tề Cảnh Long ừ một tiếng, thế đạo là rất cần nhiều tu sĩ trên núi như vậy, nhưng không thể chỉ có những tu sĩ như vậy, cho nên gặp Cố Mạch chúng ta không cần vội, càng không thể cầu toàn ở năng. Trần Bình An gật đầu nói, đúng vậy. Tuy Cảnh Trường nhìn hai kẻ kia hừ lạnh một tiếng, xách lá sen đứng dậy đi vào trong nhà tu hành. Ta làm trướng mắt các ngươi rồi phải không? Ta đi được chưa? Trần Bình An hỏi. Đây là sao? Tề Cảnh Long bất đắc dĩ nói, ngươi là cao thủ, đừng hỏi ta. Trần Bình An một câu sương mù. Cao thủ gì? Tề Cảnh Long đã chuyển chủ đề, nói với ngươi một chút những điều cần chú ý khi tu hành tam cảnh. Trần Bình An liếc mắt nhìn bầu rượu trong tay hắn. Không uống thì thôi, trả lại cho ta mấy đồng tiền tuyết hoa đấy, rượu tiên nhân. Tề Cảnh Long cười nói, ngươi tưởng ta không biết là rượu nếp ủ sao? Quên ta xuất thân từ phố phường rồi sao? Chưa uống qua thì sẽ chưa từng thấy qua sao? Trần Bình An suy nghĩ một chút, vậy là ta lấy nhầm rồi. Bên trong nhà, Tuy Cảnh Trường cố ý đi chậm lại, bước nhanh qua ngưỡng cửa, cuối cùng đóng sầm cửa lại, tiếng vang như là rung trời đất chuyển. Tề Cảnh Long lại có chút nghi hoặc. Trần Bình An nói, tâm tư nữ nhân người đoán không ra được đâu. Tề Cảnh Long ừ một tiếng, lời nói từ kinh nghiệm, lời vàng ý ngọc. Sau đó nói chuyện phiếm, Trần Bình An không còn gọi đối phương là Lưu tiên sinh nữa, mà dùng tên Tề Cảnh Long. Tề Cảnh Long, người có nữ tử nào yêu thích không? Không. Đáng thương. Thế này mà vẫn không uống rượu sao? Người cũng sắp trăm tuổi rồi mà vẫn chưa có cô nương nào yêu thích sao? Câm miệng đi. Ta đổi cho ngươi một bầu rượu tiên nhân chân chính nhé. Trần Bình An, nếu ta uống rượu, ngươi có thể đổi cái chủ đề khác được không? Tề Cảnh Long bắt đầu uống rượu như hũ chìm, cũng không cần Trần Bình An khuyên rượu nữa. Tề Cảnh Long, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện nha. Dung mạo ngươi cũng không tệ, tu vi lại cao, cô nương yêu thích ngươi chắc chắn là không ít nhỉ. Cút đi. Những ngày này khách điếm bến đò Long Đầu rất yên bình, chỉ là khách trọ càng ngày càng nhiều, có chút chật chội. Bởi vì nghe nói nữ quan ở bên cạnh Hỏa Long chân nhân xuất hiện, hơn nữa còn đi cùng một vị kiếm tiên lai lịch không rõ, hung hăng đối đầu với một nhóm người khác. Nhưng đáng tiếc trận chiến không diễn ra, may mắn là mọi chuyện đều bình an vô sự. Đây cũng là nguyên nhân các lộ tu sĩ dám đến khách điếm xem náo nhiệt, nếu không chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Trần Bình An cùng Tề Cảnh Long thỉnh giáo rất nhiều điểm mấu chốt tu hành hạ ngũ cảnh. Tề Cảnh Long tự biết nên nói điều, biết gì nói nấy, không giấu giếm gì cả. Về phù lục nhất đạo, hai người cũng không ít điểm chung để nói chuyện, nhưng cả hai đều không tùy tiện truyền thụ pháp bảo, pháp phù, bí pháp phù lục của mình. Không phải là không muốn, mà là không thể. Ví dụ như tuyết nê phù của cung quỷ phù mà Trần Bình An vẽ trên tường lúc trước, cùng với cấm chế phù trận mà Tề Cảnh Long tùy ý tạo ra. Tuy nhiên, đại đạo tương thông, ở trên con đường phù lục trao đổi tâm đắc, có ích cho việc tu hành hơn so với việc học được một loại phù lục cụ thể nào đó. Đương nhiên Tề Cảnh Long đã sớm là cao nhân trong lĩnh vực này, phần lớn vẫn là giải pháp, giải đáp nghi hoặc cho Trần Bình An. Khi Tề Cảnh Long biết Trần Bình An giấu trong tay áo hơn 300 tấm kim sắc phù lục, cũng là một trận toát mồ hôi hột, không nói nên lời. Ngươi, Trần Bình An coi mình là tiểu thương bán phù lục sao? về việc thích khách tập kích ở cát Lộc Sơn, Tề Cảnh Long chỉ đánh giá một câu: hung hiểm vạn phần. Tuy nhiên khi Trần Bình An lấy ra những chiến lợi phẩm mà Tùy Cảnh Trường tìm được, Tề Cảnh Long đối với cam độ giáp, sự cung, cự cung các loại vật phẩm chỉ đại khái là ước lượng giá trị, duy chỉ có đối với hai thanh đoàn đao được khắc chiêu lộ, mộ hà, không nhịn được cảm khái nói: vận khí tốt như vậy sao? Lý do rất đơn giản, không phải Tề Cảnh Long biết rõ nội tình của cát Lộc Sơn, càng không quen biết nữ tu kia, mà là Tề Cảnh Long trong một quyển tiên gia cổ tịch đã từng lật xem qua đôi đoàn đao này. Lịch sử lâu đời, nữ thích khách cát Lộc Sơn kia chỉ là may mắn mới có được đôi binh khí tiên gia thất truyền đã lâu này. Chỉ là vận may lại không đủ tốt, bởi vì nàng đối với việc luyện chế và sử dụng đoàn đao đều không nắm được tinh túy. Vì vậy, Tề Cảnh Long liền đem những điều mình đã thấy trong sách kể lại chi tiết cho Trần Bình An. Tùy Cảnh Trường đứng bên cạnh vẻ mặt tươi cười. Sau đó Cố Mạch và Vinh Sướng lần lượt đến thăm nhà bên ao sen một lần. Vinh Sướng cùng Tề Cảnh Long nói chuyện về kiếm đạo, còn Cố Mạch thì hỏi Tề Cảnh Long về tính xác thực của một số lời đồn đại. Ví dụ như Tề Cảnh Long, ngươi thực sự ở Kim Đan Cảnh đã từng đánh chết Nguyên Anh ma đầu kia sao? Ngươi, Tề Cảnh Long có phải thực sự là cùng với Lưu Tiên Tử Thủy Kinh Sơn tình đầu ý hợp hay sao? Tề Cảnh Long trả lời từng cái một, không hề né tránh. Cố Mạch sau khi nghe tất cả đáp án, vừa lòng vừa có chút thất vọng, cảm thấy mấy vị sư tỷ kia ánh mắt không tốt, lại đi ngưỡng mộ tu sĩ Thái Huy Kiếm Tông nhàm chán đến cực điểm như vậy. Trần Bình An và Tùy Cảnh Trừng thì ngồi ở trên ghế dài cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Lúc Cố Mạch hỏi chuyện, nghe cái tên Lưu Tiên Tử kia, Trần Bình An và Tùy Cảnh Trừng liền nhìn nhau. Sau khi Cố Mạch rời đi, Tùy Cảnh Trừng phát hiện tiền bối nháy mắt với mình, nàng lập tức hiểu ra, vội vàng dừng cắn hạt dưa, vỗ vỗ tay, muốn hỏi cho ra lẽ với Tề Cảnh Long. Dù sao nàng cũng tò mò nữ tu Thủy Kinh Sơn kia rốt cục đã có đẹp hay không. Dọc đường đi, Cố Mạch cũng tốt, hai vị nữ tu trên thuyền nhỏ cũng vậy, đều không bằng nàng. Kết quả Tề Cảnh Long ngồi tại chỗ nhắm mắt lại nói một câu: ta muốn tu hành. Lại qua khoảng 10 ngày. Trong màn đêm, Trần Bình An vừa vặn là củng cố hoàn toàn khí tượng tam cảnh. Không có động tĩnh kinh người như là ngự kiếm, như là cầu vồng, tiếng sấm rầm trời. Bên kia ao sen, lặng lẽ xuất hiện một vị nữ tu sĩ, bên hông đeo kiếm, những ngày này vẫn luôn ngồi ở trên chiếc ghế dài đó. Tề Cảnh Long mở mắt, Trần Bình An vốn đang ở trong nhà sao chép kinh văn cũng buông bút, bước ra khỏi nhà. Tề Cảnh Long đứng dậy, mỉm cười nói: gặp qua Ly Kiếm Tiên. Ly Thái xua tay nói: Vinh Sướng đã phi kiếm truyền tin cho ta, đại khái tình huống ta đều đã biết. Tiểu nha đầu tên Tùy Cảnh Trường kia đâu? Cuối cùng nên làm thế nào? Là nên cảm tạ các ngươi hay là đánh các ngươi? Ta nói chuyện với nàng ấy xong rồi hãy nói. Ly Thái bước một bước đã vượt qua Tề Cảnh Long và ghế dài. Tiểu tử ngươi dám lấy Ly Thái Huy Kiếm Tông ra dọa ta, hay là một Ly Cảnh Long? Tề Cảnh Long cười nói: ta nào tiến bằng ngọc phát cảnh, Ly Kiếm Tiên có thể chiếu theo quy củ mọi kiếm với ta. Lúc nào ta tiến vào ngọc phát cảnh, Ly Kiếm Tiên có thể chiếu theo quy củ mà hỏi kiếm với ta. Ly Thái cười nói: ngươi cứ chờ đi, bất quá ngươi phải nhanh lên đấy, bởi vì ta sắp rời khỏi Bắc Câu Lô Châu rồi. Việc chấm yêu trên tường thành, phần của Lý Dư, ta phải giúp nàng ấy bổ sung. Để Cảnh Long suy nghĩ một chút nói: sẽ có cơ hội. Ly Thái quay đầu tặc lưỡi nói: đều nói ngươi nói chuyện dài dòng như là vải quấn chân đàn bà, lời đồn chân núi lại không đáng tin cậy như vậy sao? Tu vi của ngươi cộng thêm tình hình này, ở kiếm hồ phù bình chúng ta tuyệt đối có thể tranh giành vị trí tông chủ đời tiếp theo. Tề Cảnh Long xoay người nhìn về Trần Bình An đang đứng gần một gian nhà. Trần Bình An khẽ gật đầu. Ly Thái dừng bước, nhìn thấy người trẻ tuổi áo xanh đang đứng cách đó không xa. Ngươi chính là Trần Bình An sao? Trần Bình An nghi hoặc nói: kiếm tiên tiền bối làm sao biết tên của ta? Ly Thái suy nghĩ một chút, đưa ra một đáp án trái với lương tâm: đoán. Trần Bình An cũng không hỏi nhiều, nhường đường. Ly Thái bước một bước vào trong nhà, vẫn tay áo tạo ra tiểu thiên địa. Tùy Cảnh Trừng đang ngủ say, nàng nhẹ nhàng ngồi bên giường, nhìn dung mạo có chút xa lạ kia. Ly Thái mỉm cười cảm khái nói: dung mạo đúng là tuấn tú hơn rất nhiều. Nàng thở dài một tiếng, chỉ là phải chịu khổ rồi. Tiểu nha đầu không hổ là đệ tử mà sư phụ ngươi yêu thích nhất. Không phải là ngươi, ngươi một nhà thì không vào một cửa. Chúng ta cùng phận người đáng thương. Sau đó nàng dường như là có chút bực bội mắng. Cái miệng thối của Khương Thượng Trần. Nàng cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên trán Tùy Cảnh Trừng. Bế quan rồi còn có thể làm mất mặt sư phụ. Tùy Cảnh Trừng giật mình tỉnh dậy, phát hiện có một nữ tử đeo kiếm đang châm một ngọn đèn, sau đó ngồi ở trên ghế đối mặt với mình. Tùy Cảnh Trừng ngồi bên mép giường không nói một lời. Lý Thái nói, đừng có sợ, người cứ kể những điều mình đã thấy đã nghe trong Tùy thị gia tộc Ngũ Lăng Quốc những năm này. Khoảng một nén nhang sau, Lý Thái dẫn Tùy Cảnh Trừng đang ngơ ngác ra khỏi nhà. Lý Thái nói với người trẻ tuổi áo xanh, Trần Bình An, sau này Tùy Cảnh Trừng có thể tiếp tục du ngoạn Bảo Bình Châu, nhưng có một điểm mấu chốt, dù nàng ấy nhận ai là sư phụ, người cũng vậy, người khác cũng vậy, đều chỉ có thể là đệ tử ký danh, không thể ghi vào gia phả tổ sư đường. Đến khi nào Tùy Cảnh Trừng tự mình hiểu ra, chỉ có thể chờ đến ngày đó, nàng ấy mới có thể tự mình quyết định. Rốt cục là viết tên vào tổ sư đường kiếm hồ phù bình hay là đến tổ sư đường nơi khác dâng hương. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không ràng buộc nàng ấy. Ngươi cũng không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng ấy. Ngoại trừ ngươi ra, bất cứ ai cũng được. Còn vinh sướng, ta sẽ đảm nhiệm hộ đạo nhân của nàng ấy, đi theo nàng ấy đến Bảo Bình Châu. Trần Bình An vừa định xác nhận cái gọi là ảnh hưởng tâm cảnh cụ thể nên tính sổ như thế nào, Lý Thái đã có chút bực bội, vung tay áo. Thôi, dù sao chỉ cần các ngươi đứng lên giường với nhau, đừng lên giường với nhau, những chuyện khác đều tùy ý. Nói xong, Lý Thái trực tiếp ngự kiếm hóa thành cầu vòng bay đi. Thanh thế không nhỏ, xem ra là do tâm tình không được tốt cho lắm. Hai má Tùy Cảnh Trừng đỏ bừng, cúi đầu xoay người chạy về phòng. Tề Cảnh Long nhịn cười. Trần Bình An thì thở dài. Ở trên tường, do sư phụ xuất hiện, Vinh Sướng cũng không dám đứng mà cứ ngồi xổm ở đó. Cố Mạch cũng ngồi xổm bên cạnh, thêm dầu vào lửa nói, "Ê, Vinh Kiếm Tiên, lên giường là gì vậy?" Vinh Sướng tâm tình ngược lại rất tốt, giả bộ chững chạc đàng hoàng nói, cũng không biết lắm." Cố Mạch và Vinh Sướng cùng nhau rời đi. Lưu Cảnh Long lần đầu tiên rời khỏi bờ ao sen, đi đến một gian nhà bắt đầu tu hành. Trần Bình An gõ cửa phòng, Tuyệt Cảnh Trừng mở cửa. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế dài. Tuyệt Cảnh Trừng nhỏ giọng hỏi, nói cho cùng vẫn là gây thêm phiền phức cho tiền bối đúng không? Trần Bình An lắc đầu nói, nói với ngươi vài lời trong lòng. Tuyệt Cảnh Trừng ừ một tiếng, quay đầu nhìn hắn. Trần Bình An chậm rãi nói, nếu ngươi thích một người, bất kể hắn cảnh giới cao bao nhiêu hay chỉ là một vị phàm phu tục tử, kỳ thực đều không có vấn đề. Nhưng mà nếu ngươi thích người, nếu người ngươi thích đã thích người khác rồi, chẳng phải là một chuyện rất đau lòng sao? Ngươi có thể nói không sao hết, thích một người là chuyện của ta. Đối với đối phương không thích, nhìn từ xa là được rồi. Thực tế năm đó ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta không phải là không hiểu. Chuyện này dường như là cũng không liên quan đúng sai, cho nên rất khó nói đạo lý. Đi qua một đoạn đường rất dài rồi, ta Trần Bình An không phải là người mù, cũng sẽ không đèn nhà ai nấy sáng. Đối với tình cảm nam nữ liên quan đến mình, dù chỉ là một chút manh nha và dấu hiệu, ta đều có thể nhìn thấy. Đối với ta mà nói với ngươi rằng ta sẽ không thích ngươi, không phải là sợ mình không nói như vậy với bản thân, sẽ không khống chế được tâm viên ý mã của mình, càng không phải là cố ý khiến ngươi cảm thấy ta là một người si tình. Trên thực tế, trong chuyện tình cảm nam nữ, ta là người kiên định nhất, bởi vì đây không phải là sau khi luyện quyền, càng không phải là sau khi tu hành ta mới học được, mà đã từ rất sớm trước đây, ta đã cảm thấy đây là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi phải biết, rất nhiều đạo lý mà ta vốn cũng cho là thiên kinh địa nghĩa, bây giờ đều bất chi bất giác thay đổi rất nhiều rồi. Duy chỉ có chuyện này chưa từng thay đổi, thích một người, chỉ thích nàng ấy, vậy đủ rồi. Tuy Cảnh Trừng im lặng không nói, chỉ nhìn hắn. Người trẻ tuổi áo xanh nhẹ giọng nói, xin lỗi. Tuy Cảnh Trừng lau nước mắt cười nói, không sao, có thể thích tiền bối không thích mình. So với thích người khác lại thích mình, giống như là cũng vui vẻ hơn một chút. Trần Bình An lắc đầu không nói gì nữa. Tuy Cảnh Trừng cười hỏi, tiền bối cũng mới chỉ là luyện khí sĩ tam cảnh sao? Trần Bình An quay đầu nói, nhưng ta tuổi còn nhỏ hơn ngươi. Tuy Cảnh Trừng hai tay chống lên ghế dài, duỗi hai chân ra, lắc lư đầu, cười híp mắt nói: ta sẽ không tức giận đâu. Tề Cảnh Chừng nói là đi tu hành, cũng là thực sự đang tu hành, nhưng đối với cuộc đối thoại bên bờ ao sen vẫn nghe rõ mồn một từng chữ. Cảnh giới cao chính là có chút phiền não. Tề Cảnh Long nghĩ nghĩ, cảm thấy nên hào hào thỉnh giáo Trần Bình An một chút, dù là bị khuyên rượu cũng là có thể nhịn. Tuy Cảnh Chừng ngồi một lát liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Bình An bắt đầu hô hấp thổ nạp bên bờ ao sen. Lúc trời sáng rời khỏi nhà đi tìm Cố Mạch, bụi bặm lắm xuống, có một việc mới có thể mở lời. Cố Mạch mở cửa, hai người ngồi đối diện với nhau trên ghế đá trong sân. Trần Bình An nói thẳng: Trương Sơn Phong là bằng hữu của ta, Cố tiên tử có quen biết không? Cố Mạch bắt đầu nói: quen biết, không thân lắm, chỉ gặp qua vài lần, theo bối phận coi như là sư thúc của ta. Trần Bình An gật đầu: còn vị lão đạo nhân xuất hiện ở trong ngõ hẻm ở vùng Thanh Loan Quốc kia, hẳn là sư phụ của Trương Sơn Phong, chắc chắn là Hỏa Long chân nhân rồi. Bởi vì ba người ba bối phận, nhưng kiểu dáng đạo bào đại khái là giống nhau. Trần Bình An lại không nói gì thêm, biết được Trương Sơn Phong và Hỏa Long chân nhân hiện giờ đều không ở Bát Địa Phong, liền chỉ hỏi sau này nếu có đi ngang qua có thể lên núi bái phòng hay không. Cố Mạch cười nói: vì người quen biết vị tiểu sư thúc kia thì có gì không thể chứ. Sau đó Cố Mạch bổ sung một câu: nhưng người đến trên núi đừng chào hỏi ta, ta với người càng không thân. Trần Bình An cười nói sau đi. Cố Mạch trừng mắt: các sư tỷ sư muội lắm lời, người mà làm như vậy các nàng ấy có thể nói mãi mấy năm liền, ngươi đừng có mà hại ta. Trần Bình An cười gật đầu cáo từ rời đi. Cố Mạch đột nhiên nói: ngươi quen biết tiểu sư thúc của ta, vì sao lúc đầu không nói, có lẽ sẽ không có những hiểu lầm kia. Trần Bình An lắc đầu không giải thích gì. Vấn đề tâm cảnh của Cố Mạch, Tề Cảnh Long nhìn ra được, hắn Trần Bình An kỳ thực cũng mơ hồ nhìn ra được một chút manh mối. Ứ động không bằng khai thông, Trần Bình An cảm nhận rất sâu sắc về điều này. Năm đó ở trên biển mây, trúc tuyền của Phi Ma Tông đã làm rất tốt. Sau khi Trần Bình An rời đi, xác định kẻ đó đã đi xa, nàng lúc này mới đưa tay lên lau mặt. Vị tiểu sư thúc mới đưa tay lên lau mặt. Vị tiểu sư thúc tên Trương Sơn Phong kia, năm đó sư phụ chỉ nói riêng với nàng một chút, nói tổ sư gia cũng đã nói với sư phụ một chút thiên cơ. Tổ sư gia gia nói với Thái Hà Nguyên Quân như vậy: nếu có một ngày sư phụ không còn ở nhân gian nữa, chỉ cần tiểu sư đệ của ngươi còn ở đó, tùy tiện dậm chân một cái, Bát Đại Phong, Bát Địa Phong vẫn sẽ là Bát Địa Phong, các ngươi căn bản không cần lo cái gì cả. Yến tiệc thiên hạ, có hợp ắt có tàn. Trần Bình An muốn tiếp tục du ngoạn phương Bắc, sau đó men theo con sông lớn đi ngược dòng, xuyên qua Bắc Câu Lô Châu. Tề Cảnh Long nói là muốn đến kinh thành đại triện xem thử. Bên bờ bến đò của Long Đầu, Cố Mạch đang trêu chọc Tùy Cảnh Chừng, xúi dục vị giai nhân tùy gia này dùng dù sao cũng có Vinh Sướng bên cạnh bảo vệ, cứ tháo khăn che mặt ra, đã xinh đẹp như vậy rồi che che giấu giấu chẳng phải đáng tiếc sao. Tùy Cảnh Chừng đương nhiên là không có để ý, Vinh Sướng cũng là thi triển chướng nhãn pháp che giấu khí tượng kiếm tu nguyên anh của mình, áp chế ở mức độ tu sĩ kim đan bình thường. Chỉ cần là còn chưa phải là kiếm tiên, ở Bắc Câu Lô Châu xuống núi du ngoạn khắp nơi, Người thử dán nhãn cảnh giới lên trán của mình xem. Có vài tên khốn kiếp ở Ngọc Phác cảnh kiếm tiên, không có việc gì lại xuống núi đi lung tung, thích nhất là một đường truy sát tu sĩ nguyên anh và võ phu bát cảnh, cựu cảnh, đánh cho đối phương lăn lộn đầy đất không nói, còn tự xưng là lão tử giúp người tu hành, đừng cảm tạ ta. Thực sự muốn cảm tạ ta thì hãy đỡ thêm một kiếm đi. Những tên cao nhân khốn kiếp như vậy không chỉ có mà còn có không ít. Huống chi dù đã trở thành kiếm tiên cũng khó mà nói. Trần Bình An và Tề Cảnh Long chậm rãi tản mộ đi xa. Tuy Cảnh Chừng do dự một chút vẫn là đi theo từ xa. Cố Mạch muốn đi theo nàng, kết quả bị Vinh Sướng dùng tâm tư khuyên can. Hai người sóng vai mà đi, Trần Bình An dùng tâm tư nói chuyện phiếm: người đã hứa hẹn ước với Ly kiếm tiên, chờ ngươi tiến vào Ngọc Phác cảnh, nàng ấy sẽ là một trong ba vị kiếm tiên hỏi kiếm của ngươi. Tề Cảnh Long cười đáp: yên tâm đi, không phải ta nhất thời xúc động, mà là kiếm ý của kiếm hồ Phù Bình vừa vặn khác biệt rất lớn so với kiếm ý của ta. Dùng để mài rũa kiếm phong, hiệu quả cực tốt. Còn về nguy hiểm gì đó, chúng ta, Bắc Câu Lô Châu, vị tân kiếm tiên nào đã lo lắng chuyện này chứ? Hơn nữa, ngươi có lẽ vẫn chưa rõ lắm. Ở trong lịch sử, rất nhiều lần cái gọi là hỏi kiếm kỳ thực cũng là một tầng thâm ý truyền đạo ở trong đó. Trần Bình An gật đầu, cười nói: phong thái kiếm tiên của các ngươi ta rất ngưỡng mộ. Tề Cảnh Long mỉm cười: hy vọng có một ngày ngươi có thể đuổi kịp ta, đến lúc đó chúng ta cùng nhau du ngoạn trung thổ. Trần Bình An nói: như vậy là tốt nhất. Trần Bình An dừng bước tiếp tục nói: nếu, ta nói là nếu sau này có một ngày Tề Cảnh Long ngươi gặp phải một người không nói lý, lại là người cảnh giới rất cao, rất giỏi đánh, cần ngươi giúp đỡ, cần ngươi giúp đỡ. Dừng một lát, ánh mắt Trần Bình An kiên định nói: vậy thì tính thêm cả ta nữa nhé. Lại dừng một lát, Trần Bình An cười rạng rỡ: ta sẽ cho hắn biết thế nào là thanh kiếm nhanh nhất thiên hạ. Tề Cảnh Long tạc lưỡi nói: ngươi nói mình kiếm nhanh trước mặt một vị kiếm tu sắp tiến vào thượng ngũ cảnh sao? Trần Bình An cười hì hì nói: ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Ta bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Tề Cảnh Long có chút bất đắc dĩ: nghe cũng có lý đấy. Trần Bình An vỗ vỗ vai: đừng để ý, đây không phải là vừa luyện hóa thành công vật bản mệnh thứ hai, có chút lâng lâng sao? Tuy Cảnh Trường dừng bước, đứng cách đó không xa, rất nhiều lời từ biệt nói ra, lúc này lại cảm thấy dường như là không cần nói nữa. Hơn nữa nàng cảm thấy, Lưu Tiên Sinh cảnh giới tuy cao hơn một chút, nhưng mà không đẹp trai bằng tiền bối. Nàng xoay người rời đi. Đến bên Cố Mạch, Cố Mạch dùng vai nhẹ nhàng huých Tùy Cảnh Trường một cái, hạ giọng nói: người thích tên họ Trần kia làm cái gì? Rõ ràng cái gì cũng không bằng Lưu Cảnh Long. Không nói những chuyện khác, chỉ nói dung mạo thôi, chẳng phải vẫn thua kém Lưu Cảnh Long sao? Tùy Cảnh Trường liếc nàng một cái, không nói gì, chỉ thầm oán trong bụng: một cô nương tốt như vậy sao lại mù mắt thế chứ? Từ xa, Tề Cảnh Long đưa tay ra, Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu, mỗi người một bầu, cùng nhau đối mặt với dòng sông chảy ra biển, tự mình uống từng ngụm nhỏ. Trần Bình An nhẹ giọng nói: cường giả là gì? Ta cảm thấy chính là mỗi một giấc mơ chôn sâu trong đáy lòng khi còn nhỏ, mỗi một câu nói khoác lác thốt ra khi niên thiếu đều được thực hiện, đều trở thành hiện thực, hơn nữa có thể càng ngày càng giống với người mà mình ngưỡng mộ nhất năm xưa. Tề Cảnh Long, ngươi thấy sao? Tề Cảnh Long gật đầu nói: cũng gần như thế. Trần Bình An nói: vậy ngươi bây giờ chỉ thiếu một cô nương yêu thích và thích uống rượu. Tề Cảnh Long hoàn toàn không tiếp lời, nhưng mà cuối cùng cũng trả lời câu hỏi lúc trước của Trần Bình An: nếu thực sự có cường địch mà ta không thể đối phó, ta sẽ gọi ngươi. Trần Bình An, nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi ít nhất phải tiến vào nguyên anh cảnh hoặc là võ phu cửu cảnh, nếu không thì ngươi đừng có trách ta không coi ngươi là bằng hữu. Trần Bình An giơ tay xòe lòng bàn tay ra nói: một lời đã định. Tề Cảnh Long sững người một chút, bởi vì chưa từng trải qua chuyện này. Tu hành trên núi phần lớn là thanh tâm quả dục, không biết nóng lạnh, đương nhiên cũng có bằng hữu sinh tử cùng nhau chiến đấu, nhưng mà phần lớn đều là hết thảy không cần nói ra. Hành động giang hồ khí thế này còn chưa từng có. Tuy nhiên, Tề Cảnh Long vẫn giơ tay lên, vẻ mặt tươi cười, vỗ tay thật mạnh. Vậy thì một lời đã định. Bên bờ bến đỏ, hai người đều thích nói đạo lý, mỗi người một tay xách bầu rượu, một tay vỗ vào nhau. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Hóng chuyện mới của kênh này. Cảm ơn Phong Lê nhé. Sắp rồi. Hy vọng trong tuần này sẽ đọc chuyện mới. Xin chào anh em.